Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, nuốt hàn băng máu. Màu đen huyết thú huyết nhục bị Sydney gia tộc phân giải trở đi. Đối dạ sắc rừng rậm huyết thú xua đuổi tiếp tục, thẳng đến đem huyết thú đuổi chạy tới dạ sắc rừng rậm trong trăm dặm lúc, mới cuối cùng ngừng lại. Trong quá trình, Gray bọn họ tổng cộng gặp 7 con hung cấp huyết thú. Tại Gray cùng Fergus tử tước liên thủ dưới, rất dễ dàng liền bị chém giết. Từng cái tiểu đội chém giết thu hoạch được huyết thú máu lấy cùng cái khác một chút thu hoạch. Từ các tiểu đội phân phối, bị đồng bối long thú chém giết. Sau khi tập trung, các quý tộc gia tộc cũng đều phân phối đến một chút. Cuối cùng, các quý tộc gia tộc đều kiếm bộn rồi một bút mà về. Lão gia, các người trở về đến rồi. Ca ca, tại Milan phu nhân, Sarah, Alice, Caroline, Bernie nghênh đón phía dưới. Mọi người đi tới phòng khách, nói chuyện phiếm lên khoảng thời gian này kiến thức. Trong đó tự nhiên là không khỏi trọng điểm nhắc tới đồng bối long thú cùng màu đen huyết thú ở giữa. Chiến đấu. Cái gì? Vẻn vẹn chiến đấu dư ba liền đem phương viên ngàn mét phạm vi săn thành bình địa. Hoàng cấp huyết thú mạnh như vậy, công kích cư nhiên là không thấy được, lại có thể hóa thành kim loại. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được liên quan tới cuộc chiến đấu kia miêu tả. Milan phu nhân kinh ngạc che miệng lại. Caroline trên mặt mang tới kinh hãi. Sarah mắt mở thật to. Trên mặt mọi người vẻ mặt không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều là tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Đối với bọn hắn tới nói, hung huyết chiến sĩ đã là cực kỳ cường đại. Đột nhiên nghe được hoang cấp huyết thú cái loại này cơ hồ có thể xưng là hủy thiên diệt địa kinh. Khủng chiến lực, có một loại 10 phần hoang đường, cảm giác không chân thật, ngàn mét phạm vi đều có thể san thành bình địa. Nếu như xuất hiện tại Fergus pháo đài, chẳng phải là tùy tiện liền có thể đem pháo đài hủy diệt. Nếu không phải nói ra lời này chính là Gray ba người. Hơn nữa ba người nói dị thường thống nhất, bọn họ chỉ sợ muốn tưởng là hư cấu. Ca ca, hoàng cấp huyết thú lợi hại như vậy. Sarah lắc lắc Gray tay, nháy nháy mắt, kinh ngạc hướng về phía Gray cầu chứng đạo. Huyết thú nàng được chứng kiến, hơn nữa còn thường xuyên cưỡi, nhưng nàng thực sự khó mà đem huyết thú cùng cái loại này hủy thiên diệt địa uy lực liên hệ tới. Không kém bao nhiêu đâu, Gray gật đầu giải thích nói, bất quá lần này chiến đấu hai con huyết thú ở trong đồng bối long thú. Cũng chính là Sydney gia tộc con kia huyết thú, cho dù là tại hoang cấp huyết thú bên trong. Cũng là cực mạnh cái loại này, không nghĩ tới dạ sắc rừng rậm ở trong lại có như vậy cường huyết. Thú, này muốn như thế nào mới có thể ngăn cản? Bernice sắc mặt có lo lắng, theo 10 phần xa xưa bắt đầu, huyết thú liền vẫn luôn uy hiếp nhân loại sinh tồn. Đột nhiên nghe được huyết thú bên trong lại có cường đại như thế. Nàng không khỏi sinh ra thật sâu lo lắng, đây không phải chặn sao? Yên tâm đi, Tử Nguyệt Vương quốc thế nhưng là có vương cấp chiến sĩ. Vỗ vỗ tay của đối phương, Berno an ủi, nghe được vương cấp chiến sĩ. Cái sau cũng hơi thở dài một hơi. Vương cấp chiến sĩ, đối với một cái vương quốc tới nói, liền tựa như là kinh thiên chi chủ tồn tại. Chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại, vương quốc mới sẽ không lâm vào khủng hoảng. Vương cấp chiến sĩ sao? Nghe được Berno nhắc lên vương cấp chiến sĩ, Gray không khỏi nghĩ đến cái kia trong chớp mắt đem một con đường thậm chí có thể là một pháo đài kéo vào hư ảo ở trong, U Linh thương nhân. Nếu như đối phương thật là theo đế quốc thời kỳ liền sống đến bây giờ, thực lực của đối phương vượt qua vương cấp là tất nhiên. Chỉ là không biết như nhân loại lâm vào nguy cơ thời điểm, đối phương sẽ hay không xuất thủ tương trợ. Cường giả càng là tồn tại cường đại, càng là sẽ không chịu quy tắc trói buộc. tại nhân loại lâm vào nguy cơ thời điểm, hoàn toàn có khả năng sẽ lạnh lùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là đối phương càng là đã từng chứng kiến qua một cái đế quốc hủy diệt người. Nhàn hàn huyên một hồi, Gray trước khi đi hướng hầm, xem xét đóng băng huyết thú thi thể. Thời gian không dài, hơn nữa tái bút lúc băng phong, thi thể cũng không có hư thối. Đem bích ngọc thần lằn, nghiêu hình huyết thú, báo hình huyết thú một lần nữa khống chế. Lại đem đồng giáp tê thi thể theo phù văn không gian túi ở trong lấy ra khống chế. Làm xong những này, Gray thở dài một hơi, không khỏi nhớ lại chính mình chuyến này rời nhà trải qua. Không là bình thường nổi sóng chập trùng, hai độ gặp phải nguy hiểm, lần đầu tiên là gặp phải thú triều thời điểm, lần thứ hai là gặp được man cấp huyết thú tam đầu xà thời điểm. Trừ cái đó ra, cũng gặp được rất nhiều hùng vĩ hình ảnh, kia phô thiên cái địa trông không đến cuối cùng thú triều. Vậy sẽ phương viên ngàn mét san thành bình địa hai con hoang cấp huyết thú chi chiến. Thu hoạch cũng là to lớn, thu được một cái chừng 1.000 lập phương phủ văn không gian túi. Nợ nần từ nguyên bản 300 vạn kim tệ giảm bớt đến 105 vạn kim tệ. Thu được đối với hắn có trợ giúp cuồng cấp huyết thú đao chồn sóc máu. Cuồng cấp huyết thú đồng giáp tê máu. Màn cấp huyết thú xâm vượn máu, hoàng cấp huyết thú băng phách thú huyết dịch, hoàng cấp huyết thú đồng bối long thú máu, càng thu được một con màn cấp huyết thú xâm vượn thi thể. Làm hắn khống thi năng lực uy lực biến càng mạnh, thật đúng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như ta ở lại trong nhà hẳn là liền sẽ không gặp phải những nguy hiểm này. Nhưng tương tự cũng không có khả năng thu hoạch được đủ loại này chỗ tốt. Đủ loại trải qua tại Gray trong đầu xẹt qua, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán. Hắn dù sao vẻn vẹn sinh ra ở phổ thông quý tộc gia tộc. Tại trở thành cuồng huyết chiến sĩ trước đó, Fergus gia tộc còn có thể cấp cho một chút trợ giúp. Nhưng trở thành cuồng huyết chiến sĩ sau, Fergus gia tộc mấy có lẽ đã không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ muốn trưởng thành, muốn thu hoạch được thực lực tăng lên, liền phải tự mình đi giành tài nguyên. Mặc dù lột xác năng lực 10 phần cường đại, có thể để cho thực lực của hắn nhanh chóng trưởng thành. Nhưng nếu là liền cơ bản nhất tài nguyên cũng không thể có, lại là rất khó có thể thu hoạch được tăng lên. Dù sao lột xác là cần phải cường đại huyết thú máu làm dẫn. Hiện tại thực lực của ta đã không kém tại bình thường bá tước gia tộc, thậm chí càng có chút vượt qua, nhưng khoảng cách hầu tước gia tộc cái kia phương diện, nhưng lại là chênh lệch tương đối xa. Lần này trải qua, làm Gray đối mình thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Cuồng huyết chiến sĩ cảnh giới, cộng thêm đông đảo huyết mạch thiên phú, càng là có được man cấp huyết thú xâm vượn loại này khống chế vật. Làm Gray thực lực, tại cuồng cấp cái này cấp bậc ở trong cực đoan cường đại. Ngoại trừ số ít có man cấp chiến lực lại hoặc là cùng loại át chủ bài bá tước gia tộc. Cái khác bá tước gia tộc đều không phải Gray đối thủ. Không nói những cái khác, Sydney hầu tước lĩnh bên trong Smalley bá tước gia tộc cùng Pho bá tước gia tộc. Trước mắt biểu hiện ra chiến lực liên tuyệt không phải hiện tại hắn đối thủ. Bất quá một khi lên cao đến hầu tước gia tộc, hắn lại lập tức không phải là đối thủ. Không cần quá nhiều, vẻn vẹn chỉ cần một vị man huyết chiến sĩ cũng đã đủ để đánh bại hắn hiện tại. Mà man huyết chiến sĩ đối với một cái hầu tước gia tộc tới nói, bất quá là cấp cao chiến lực ở trong thông thường chiến lực thôi. Như Sydney gia tộc càng là trong tay nắm giữ đồng bối long thú loại này hoang cấp đặc thù huyết thú. Thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Gray đoán chừng, Sydney gia tộc tại hầu tước gia tộc bên trong, chỉ sợ cũng là mạnh nhất mấy cái gia tộc một trong. Mặc dù đối cái khác mấy cái hầu tước gia tộc cũng không hiểu rõ. nghĩ đến có thể lấy ra vương cấp dưới mạnh nhất huyết thú loại này át chủ bài. Không nói không có, nhưng tuyệt đối rất ít. Nửa bước man cấp, đây chính là ta thực lực bây giờ chuẩn xác định vị. Đối tại chính mình hiện tại nửa bước man cấp, thực lực, Gray cũng không có cái gì bất mãn. Nói cho cùng, hắn hiện tại cũng bất quá mới 19 tuổi ra mặt. 20 tuổi không đến, có cái này chiến lực, đã là tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố. Đã là tài nguyên so với hắn phong phú mấy lần không ngừng hầu tước gia tộc tử đệ Salorian. Tốc độ phát triển cũng không bằng hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ tại Sophia trên người thấy được không kém tại chính mình trưởng thành tốc độ. Bất quá đối phương phía sau gia tộc thế lực, thậm chí có thể là siêu việt hầu tước gia tộc, đã từng đi ra vương cấp chiến sĩ, có được cực kỳ khủng bố nội tình công tước gia tộc. Có thể có dạng này tốc độ phát triển, cũng không khó lý giải. 2 tháng sau, Fergus gia tộc pháo đài phòng tắm. Gray nằm ngửa tại phòng tắm bên trong, đem trang phục lộng lẫy tại thanh đồng bình nhỏ ở trong một phần huyết thú máu uống một hơi cạn sạch. Thanh đồng bình nhỏ ở trong máu là băng phách thú huyết dịch. Đây là một loại hàn băng hệ hoang cấp đặc thù huyết thú máu. Vì thu hoạch được phần này máu, Gray tổng cộng bỏ ra trọn vẹn 5 vạn kim tệ đại giới. Cho dù đối với chính mình hiện tại thực lực tốc độ tăng lên, Gray cũng không có cái gì bất mãn. Nhưng nếu là có cơ hội, làm thực lực mình tại so trong thời gian ngắn thu hoạch được tăng lên, Gray tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, dùng hàn băng hệ đặc thù huyết thú máu cùng phong hệ đặc thù huyết thú máu, hẳn là có thể làm cho hàn băng giao gió uy lực vượt qua thức tăng lên, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Bất quá, trước mắt hắn có phong hệ đặc thù huyết thú máu đao chồn sóc máu. Chỉ là cuồng cấp huyết thú máu, cực hạn cũng liền cuồng cấp mà thôi. Đạt tới man cấp sau liền sẽ bị đào thải. Ngược lại là hàn băng hệ đặc thù huyết thú máu, bởi vì là hoang cấp huyết thú máu nguyên nhân, có thể duy trì thời gian hơi dài không bị đào thải. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn trước nuốt băng phách thú huyết dịch, xem sau có không có cách nào thu hoạch được man cấp thậm chí trở lên phong hệ đặc thù huyết thú máu. Nếu như bây giờ không có biện pháp thu hoạch được, lại dùng đao chồn sóc máu cũng không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.